Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2240. Góc truyện audio.com. Hoắc Tiêu, cho tôi yên tĩnh. Hoắc Nhị tâm tình không tốt. Hoắc Tiêu im miệng. Hoắc Nhị ý vị không rõ cười cười. Một hồi lâu, hắn mới miễn cưỡng nói, tôi muốn gặp tiểu Tô Tô. Hoắc Tiêu lạnh lùng nói, cậu dựa theo cái hình thức này gọi tên mình một lần. Hoắc Nhị, Hoắc Tiêu, buồn nôn sao? Hoắc Nhị, là rất buồn nôn, mỗi ngày bữa sáng không cần sầu, hơn nữa mùi vị vẫn là cấp một tăng. Trầm Mộc Bạch đều cảm thấy bản thân tổn thương lại trì hoãn 2-3 tháng tốt cũng không quan hệ. Hệ thống rất chướng mắt cô không phóng khoáng. Trầm Mộc Bạch liền nói, thời điểm ngươi nghèo liền ăn bữa thịt đều muốn cân nhắc có ăn hay không, còn rất có cốt khí ta liền kính ngươi là tên hán tử. Cô nghĩ nghĩ, hùng hồn nói, lại nói, đó là người khác sao? Chấm, hệ thống, nó chỉ là ăn thức ăn cho chó liền đã no bụng cảm ơn. Trầm Mộc Bạch đi lấy dép lê ầm ầm tại phòng bếp rửa rau. Sau đó cô liền phát hiện hết xì dầu, thế là cầm tiền lẻ ra cửa, cô hiện tại liền tờ trăm tệ cũng không dám mang đi ra ngoài. Sợ bị cướp đoạt, ở một siêu thị nhỏ gần nhà mua chai xì dầu, liền mang theo đi trở về. Sau đó thời điểm đi ngang qua một đầu hẻm nhỏ, nhìn thấy một cái bóng người khá quen. Trầm Mộc Bạch lập tức liền giận, người này mới vừa đánh nhau xong, trên mặt đất còn nằm sấp mấy người quỳ khóc sói gào, ngửa mặt lên, thấy cô, sững sờ một lần, sau đó chào hỏi một tiếng, câu môi cười nói, tiểu Tô Tô. Trầm Mộc Bạch, đây là cái xưng hô quỷ gì? Hoắc Nhị đi tới, rất không biết xấu hổ nói, tình nhân cũ gặp mặt cô liền không có điểm biểu thị sao. Trầm Mộc Bạch, ha ha một tiếng, ngài vị nào, sổ sách lần trước cô còn đều nhớ kỹ đó, nhìn bình xì dầu trong tay một chút, Hoắc Nhị theo ánh mắt nữ sinh nhìn, dừng một chút chỉ đầu mình, thần sắc lười nhác, đánh đi, chỉ cần cô hả giận tôi đều không quan hệ. Trầm Mộc Bạch cậu nghĩ đẹp lắm, xì dầu mấy khối tiền đâu. Cô ngược lại là muốn, nhưng chẳng phải là thua thiệt lớn sao. Thế là khoát tay áo, cậu đi, đi nhanh lên, đừng để tôi lại nhìn thấy cậu. Lần trước chính là một ngoài ý muốn, Hoắc Nhị cầm qua bình xì dầu đối phương, nặng tôi giúp cô cầm. Trầm Mộc Bạch không đoạt tới, thế là nhịn một chút nói, cậu đi làm cái gì? Hoắc Nhị nhíu lông mày xuống, tôi nói tìm cô có tin không? Dừng một chút thuận miệng nói, nào nghĩ tới, nơi này cũng chưa tới đâu, cũng làm người ta chặn lại. Tên này có thể còn sống sót. Thực không đơn giản, Trầm Mộc Bạch bất lực nhổ nước bọt tìm tôi làm gì? Hoắc Nhị đương nhiên nói, tôi bỏ nhà ra đi. Trầm Mộc Bạch, cho nên, không địa phương đi, người đối diện nói như thế, không có một chút siêu ý nghĩa muốn khách khí. Cô liền cười, đâu có chuyện gì liên quan tới tôi. Tốt xấu chúng ta tốt qua một trận, Hoắc Nhị ngữ khí nhẹ nhàng nói, coi như không thể ở xuống tới, một hồi cũng thành đi, chẳng lẽ cô nhẫn tâm nhìn tao ngủ đầu đường sao? Trầm Mộc Bạch phát hiện người này thật là không biết xấu hổ. Nhưng đối phương liền cùng ở sau lưng cô một bên, cùng một kẹo da trâu một dạng, bỏ cũng không xong. Đành phải tùy theo người này đi, Hoắc Nhị trước đó không muốn hiểu người, đến trong phòng về sau, sừng sốt một chút. Trầm Mộc Bạch nói, có phải là hối hận hay không? Hắn nói không, sau đó, ngoài ý định có chút trầm mặc, Trầm Mộc Bạch bó cải xanh lấy ra, bắt đầu động thủ làm cơm tối hôm nay. Hoắc Nhị thuận miệng nói, tôi muốn ăn đồ ăn hôm qua cô làm cho tôi. Cách chương,